Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, bị Ninh tộc từ bỏ Ninh Huyền Nguyệt. Nói cách khác, bình thường Phong Phú Hưng bớt Cửu Long phong thủy cục, chỉ là phá hủy một cái bớt. Điều này hiển nhiên không phù hợp khổng lồ như vậy bố cục giả yêu cầu. Phá hư một cái bớt, như thế bố cục thì không có đạo lý. Cho nên bọn họ chắc là còn có 35 chỗ tương tự cục diện. Kết hợp với nhau, cũng là Phong Phú Hưng bớt. Chỉ là một cái bẫy bố trí điểm, mà lại hẳn là trước hết khởi động một cái. Còn lại, tại các ngươi có lẽ biết, nhưng là ta không biết địa phương. Còn có mặt khác 35 chỗ điểm giống nhau, phân bố tại đối ứng các tỉnh lớn, trong thành phố, đúng không? Sở Nam lời nói này ra, hiện trường nhất thời một mảnh trầm mặc. Sở Nam lại nói, mà Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể một bộ âm dương quỷ thai, cũng chỉ sợ chỉ là một, nếu như đối phương dự liệu được có khả năng thất bại, nhất định còn sẽ có một bộ dành riêng âm dương quỷ thai tồn tại. Như vậy một cái kia dành riêng, hiện tại, hiển nhiên còn không có bại lộ. Đây chính là chúng ta mới niềm hy vọng điểm, mà trước mắt, ta đã đối với cái này mặt khác một bộ quỷ thai. Có một ít manh mối, xác thực, nguyên bản, chuyện này là không nên nhắc đến, bởi vì cứ như vậy, chúng ta người, hội mất đi lòng tin, mà lại, chúng ta bộ môn, châm đối với chuyện này, xác thực cũng thành lập 36 địa bộ. Chuyên môn đặt riêng đối ứng người chấp pháp phân công quản lý. Mỗi một cái địa bộ, trong tay có tam đại linh bộ tư nguyên có thể tùy ý điều động. Chỗ, linh, huyền, cũng là quốc gia bộ môn đối với đặc thù nhân viên thế lực quy hoạch hạch tâm khu vực. Lam ứng, Long nói, ánh mắt bỗng nhiên có chút cuồng nhiệt nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam lắc đầu, nói, muốn cho cái gì quan chức lời nói coi như ta không có hứng thú gì đương nhiên. Nếu như miễn cưỡng cho cái Phong Phú Hưng bớt đi bộ tối cao thủ lĩnh vị trí, ta cũng không phải hàng khiển trách. Lam ứng Long nghe vậy, một gương mặt mo phía trên bắp thịt không khỏi run run đến mấy lần. Sắc mặt cũng không khỏi đặc sắc. Được, vậy ta thối vị nhượng chức, nhường cho ngươi, bất quá cần xét duyệt. Cũng cần một số xét duyệt, nhưng ta sẽ mau chóng làm tốt. Nhưng là ngươi, người khác cầm vị trí làm loạn a. Lam ứng Long vừa nghĩ Sở Nam đã phát hiện Cửu Long sát cục yếu, tố mấu chốt cái kia thứ hai cỗ âm dương quỷ thai, nhất thời cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Càng không nói đến, trên thực tế hắn xác thực muốn tuyển nhận Sở Nam, dù sao tuyển nhận lời nói. Nói thế nào cũng là bên trong thể chế người, bao nhiêu sẽ có như vậy một chút lo lắng. Nếu quả thật không chiêu thu, lấy Sở Nam nữ ma đầu này người thứ hai khủng bố bạo lệ tính cách, vậy thì thật là có thể đem thiên chọc ra lỗ thủng. Yên tâm, cái gì xét duyệt ta cũng không quan tâm. Gần nhất tay ngứa ngáy cực kỳ, cũng muốn xem thử một chút nhìn ta có thể hay không đem tam hoa cảnh cao thủ đánh cho quỳ xuống đất. Thổ huyết, đương nhiên, nếu như là giống như là Ninh Huyền dạng này mỹ nữ đến sò xét ta lời nói, ta cũng không quan trọng, bất quá chỉ là ta nhiều bị ăn chút gì đậu hũ cái gì. Nam nhân mà, thì không so đo, nếu như là phái cái gì mắt cao hơn đầu cao thủ đến sò xét thực lực của ta, ta cũng nhất định sẽ làm cho đối phương lưu lại suốt đời bóng mờ. Dù sao bị nghi ngờ đối với ta mà nói, thì là một loại làm nhục. Sở Nam kiệt ngao nói, tốt, tốt, a, cái kia, vậy liền không xét duyệt. Vừa nghĩ tới lác đác không có mấy cái siêu cấp cao thủ bị Sở Nam đánh cho quỳ xuống đất thổ huyết, mỹ nữ bị Sở Na ăn đậu hũ phi lễ tràng cảnh, Lam ứng Long trong nháy mắt liền từ bỏ khảo hạch dự định. Hiện trường không ít cường giả, lúc này nhìn về phía Lam ứng Long ánh mắt, đều có chút đặc sắc, mà Ninh Huyền Nguyệt, im lặng lặng yên nhìn lấy Sở Nam. Tựa hồ đối với tình cảnh này, có thuộc về nàng chính mình phán đoán cùng suy nghĩ. Sở Nam, Ninh Huyền Nguyệt tình huống, ngươi thấy thế nào? Đi vào Hư Hoàng Sơn quảng trường về sau, Ninh Tố Tố rốt cục vẫn là mở miệng. Ninh Huyền Nguyệt tình huống, Ninh Tộc đã hoàn toàn biết được tin tức. Thậm chí tại video cẩn thận sau khi xác nhận, Ninh Tộc phía trên người rất quả quyết từ bỏ Ninh Huyền Nguyệt. Ý kia, liền để cho Ninh Huyền Nguyệt tự sanh tự diệt. Dù sao, Ninh Huyền Nguyệt cũng đã trưởng thành. Đã 19 tuổi, tuy nhiên 3 năm này, nàng căn bản không có sinh trưởng. Nhưng là nàng dung mạo, đừng nói là 16 tuổi, liền nói là 60 tuổi, đều là có người tin tưởng. Một cái linh thể thiên tài thiếu nữ, biến đến như thế, trừ chữ Dương, Ninh Huyền Dạ cùng Ninh Tố Tố, Tô Mộc, Trần Sở Nam bọn người bên ngoài, đã không có bất kỳ người nào nguyện ý tới thân cận. Ninh Huyền Nguyệt nghe được câu này, ánh mắt cũng nhìn hướng Sở Nam, nàng ánh mắt rất bình tĩnh. Ta biết, dạng này, đối với ngươi mà nói, trên thực tế có chút không công bằng, nhưng là để Huyền Nguyệt tự mình một người rời đi, ta lại cũng không cách nào yên tâm. Chúng ta tư nguyên, không thể giúp đỡ Huyền Nguyệt. Đây là gia tộc quy định trưởng thành nhất định phải độc lập. Ninh Tố Tố lại nói, trong mắt nàng, mang theo khẩn cầu chi ý. Ninh Huyền Nguyệt lại than nhẹ một tiếng nói, gia chủ tỷ tỷ, chính ta chiếu cố chính mình, cũng không đến mức chết đói. Khổ một số không có gì, thì không đi liên lụy Sở đại sư. Sở Nam có thể nghe ra nàng trong lời nói chân tâm thực ý. Trong lòng của hắn, đối với thiếu nữ này, ngược lại là nhiều mấy phần ý tán thưởng cứ việc. Lúc này Ninh Huyền Nguyệt xem ra rất gầy rất xấu, mặt mũi nhăn nheo cùng mặt rỗ, giống như là một cái lão thái bà. Thực trị liệu tốt nàng ta liền biết hội là như vậy kết quả. Ta vẫn là trị liệu, là bởi vì ta quả thật có thể tiếp nhận cái này ước định, sở dĩ không có lập tức xách đi ra. Chỉ là ở chỗ, các ngươi có quá đa tâm máy cùng tính kế. Ta một khi chủ động đưa ra, ngược lại sẽ để cho các ngươi cảm thấy, ta đem nàng mang đi bên người, là thu hoạch được lợi ích khổng lồ, giống như, một mặt khác, cũng sẽ để cho các ngươi cảm thấy, ta trị liệu nàng không đủ tận tâm tận lực, cố ý lưu lại một chút tì vết, sau đó tại nàng trở thành bên cạnh ta người về sau, lại đem nàng chữa cho tốt, thu hoạch được chỗ cực tốt. Cho nên, ta trước để cho các ngươi quyết định, các ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, ta đều duy trì. Nếu như các ngươi xác định không muốn, ta đón thêm tay. Dạng này, ta về sau làm sao bồi dưỡng Ninh Huyền Nguyệt, cũng liền không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi cũng không có tư cách khoa tay múa chân. Sở Nam suy nghĩ một chút, đem hắn một số tâm tư nói ra. Tuy nhiên hắn hoàn toàn có thể không nói, nhưng là nhìn tới, Sở Nam cảm thấy không cần thiết. Đi qua rất nhiều tính kế là không có thực lực, nhưng hôm nay phi thiên độn địa xuyên tường năng lực, để Sở Nam cho dù là đối mặt cực hạn cường giả đều có thể toàn thân trở ra. Hắn hoàn toàn không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đến mức người bên cạnh đụng phải uy hiếp, Sở Nam cũng không lo lắng. Võ giả bình thường đều là tuân theo ước định, hoặc không kịp người nhà. Nếu quả thật làm như thế, Sở Nam cũng không sợ, bởi vì hắn có thể làm được ác hơn, trả thù đến điên cuồng hơn. Ta liền biết hội là như vậy. Xác thực, trước đó chúng ta còn có một số tương tự ý nghĩ, không muốn buông tay. Nhưng là video về sau, bọn họ cẩn thận xác nhận qua, kết hợp ngươi cung cấp tin tức phán đoán, hết thảy đều là thật, lại thêm ngươi đến từ tại Tiêu Tiên Tử truyền thừa, như loại tình huống này, cũng không đến mức tiến hành lừa gạt, tín dự phương diện, đúng là không thể chê, cho nên ta lúc này cũng là thật tâm cùng ngươi nói sự kiện này. Ninh Tố Tố thở dài một tiếng, nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.